Chương 373, Kaka, ta che chở ngươi, 56. Làm Tần Ngạn biết được chính mình phái ra đi bảo hộ Phồn Tinh nhân thủ, lại bị người điệu hổ ly sơn thời điểm, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ nhanh chảy ra nước. Đây chính là các ngươi năng lực làm việc hắn dặn đi dặn lại, vô luận gặp được tình huống gì, đầu tiên muốn bảo đảm chính là Phồn Tinh an toàn. Kết quả đâu các ngươi thật là phế vật. Tần Ngạn không lưu tình chút nào nổi giận nói. Nếu không phải là bởi vì, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu là đem Phồn Tinh tìm trở về lời nói, những người này thật là muôn lần chết khó thoát khỏi trách nhiệm. Thực xin lỗi, Tần gia xin cho ta nhóm lập công chuộc tội cơ hội tìm cần phải tại trước tiên bên trong, đem người tìm trở về. Cùng lúc đó, Phồn Tinh chính lười biếng ghé vào kho hàng dưới đất, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất không tỉnh. Nếu là tự tin một điểm, cái này phảng phất cũng có thể xóa đi. Dù sao ngươi nhìn nhìn nàng cái này nửa điểm không hoảng hốt chết dáng vẻ, tỉnh cùng không tỉnh đều không có gì phân biệt. Bên cạnh trên xe lăn, Thiệu Trạch Hiên thân mình nghiêng lệch, cũng từ từ nhắm hai mắt. Cái này hai xui xẻo con là tại đi ăn lẩu trên đường bị người bắt đi, Thiệu Trạch Hiên đã muốn có thể hạ xe lăn đi hai bước, để ăn mừng, cho nên mời Phồn Tinh đi ăn lẩu. Mẹ, tiểu biến thái kèm theo nồi lẩu thèm hắn nhiều ngày như vậy, đổi lại là ai, có thể không ăn kiêng sau, trước tiên đều sẽ lựa chọn nồi lẩu. Hai xui xẻo con đi đến nửa đường thượng, gặp gỡ có người nhảy lẩu. Thiệu Trạch Hiên lúc ấy liền đề nghị, đi à, đi xem ta an vị tại cái kia phía dưới, ngươi nhìn nhìn vạn nhất người kia nếu là nhảy xuống lời nói, có thể hay không đập chết ta. Không chết đâu. Phồn Tinh ánh mắt sáng ngời trong suốt. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, không chết, liền đi mua xổ số. Chết đâu chết, ngươi liền giúp ta tìm khối phong thủy bảo địa chôn. Nga. Phồn Tinh nhanh chóng đẩy Thiệu Trạch Hiên xe lăn hướng phía dưới thả, chính mình trốn ở một bên nhìn. Có lẽ đây chính là một lớn một nhỏ hai biến thái, có thể chơi đến cùng một chỗ đi nguyên nhân. Chỉ số thông minh càng ngày càng cao, Phồn Tinh kiêng nghịch xã hội nhân cách lại càng rõ ràng. Thiệu Trạch Hiên loại này xà tinh bệnh nói lời nói, những người khác phản ứng đầu tiên là, ngoa tào, người này có tật xấu. Lao đại phản ứng đầu tiên là, áp, kích thích. Một là thật dám chơi, một người khác là thật dám nhịn. Hai người một cái so với một cái lớn mật, một cái so với một cái dám nghĩ dám làm. Duy nhất chỗ bất đồng là, Phồn Tinh tốt xấu còn có Tần Ngạn quản, giống Thiệu Trạch Hiên loại này, hoàn toàn là thuộc về vì tìm kiếm kích thích, hắn không những được vui vui vẻ vẻ tiếp nhận đánh đòn hiểm, thậm chí có thể tiếp nhận tùy thời khả năng đến tử vong. Kết quả Thiệu Trạch Hiên đợi đến chính mình kiên nhẫn khô kiệt, QNZ không có chờ đến đứng ở trên sân thượng tên khốn kiếp kia từ trên lầu nhảy xuống. Phồn Tinh lúc ấy sờ sờ bụng, đói bụng, cùng xem náo nhiệt so sánh với. Đương nhiên ăn tương đối trọng yếu áp, vì thế hai người lại từ trong đám người lui ra ngoài, cũng chính là trong nháy mắt đó, không hẹn mà cùng bị người dùng khăn mặt che miệng lại, lặng yên không một tiếng động bắt đi. Vị đại tiểu thư kia nói như thế nào có người đẩy cửa tiến vào, canh giữ ở trong kho hàng nam nhân lập tức hỏi. Kia nam nhân đáp, còn không có hồi tin tức đâu, chờ nàng kết cuối khoản, hồi tin tức, chúng ta lại động thủ. Thảo, nói thật, nếu không phải cái này mặt lớn còn có thể. Lão tử còn thật không hạ thủ. Ngươi nhìn nàng đôi tay kia, quá dọa người điểm. Cũng không biết cởi hết quần áo sau, có phải hay không càng dọa người. Ngươi cho rằng đây là ngươi không muốn động thủ liền không động thủ, tiền cũng đã thu, liền nhịn một chút đi. Cũng là, dù sao một số tiền lớn đâu, liền hướng về phía khoản tiền kia, ủy khuất một lần cũng được. Hai người ủy vào trong kho hàng Phồn Tinh cùng Thiệu Trạch Hiên còn tại hôn mê, cho nên không kiêng nể gì thảo luận. Phồn Tinh, Nga, có người muốn hại ta áp. Thiệu Trạch Hiên, sách, nguyên lai lão tử là bị liên lụy. Phó Minh Nguyệt rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì, cho nên gan to bằng trời không có hướng những người này che giấu thân phận của bản thân. Tại biết được sự tình đã muốn đắc thủ sau, nàng toàn thân hưng phấn đến trong lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi. Cuối khoản ta lập tức kết cho các ngươi. Các ngươi chỉ để ý theo kế hoạch làm việc là được cái gì. Còn nhiều cái nam nhân Phó Minh Nguyệt sắc mặt tuy có chút không đẹp, nhưng mà cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhiều thì nhiều đi, đó là ngươi nhóm sự, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Hoàn toàn không có liên lụy vô tội ý thức, cùng con kia lông xanh người quái dị liên lụy cùng một chỗ, cũng không phải là vật gì tốt. Tốt, tiền ta cũng đã cho, từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không bao giờ muốn tới tìm ta đều là sống trong nghề, chúng ta đương nhiên hiểu quy củ này. đang xác định Phó Minh Nguyệt tiền đến sổ về sau, trong kho hàng xông vào hơn 10 cái cao lớn thô kệch nam nhân. Những thứ này đều là tán loạn kẻ liều mạng, đánh một thương đổi cái chỗ, kiếm một số lớn liền nhanh trong tán loạn đến kế tiếp địa điểm, rất có kinh nghiệm. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay bắt trở về một nữ nhân còn có một cái quẹ tử, thế nhưng là đã phải thiết bản hạ thấp người muốn xé ra phồn tinh quần áo thời điểm, hoắt con không chút do dự một quyền nện cho ra ngoài. Lúc ấy liền đem người ánh mắt cho đánh đầy máu, kia nam nhân che ánh mắt, máu tươi từ hắn trong khe hở chảy ra. Thảo tiện nhân ngươi xé ta quần áo, còn mắng ta tốt, ngươi chết đánh gãy tay nàng chân, lại một đám thượng hắn thế nào cũng phải nhượng tiện nhân này biết, cái gì gọi là sống không bằng chết lao đại cũng chính là khí lực tương đối bình thường người muốn đại điểm mà thôi, này đó kẻ liều mạng đều là luyện công phu, song quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa những người này cũng quá hạ lưu điểm, thế nhưng mỗi lần đều là cùng nhau tiến lên. Rất nhanh, Phồn Tinh liền có điểm lực bất tòng tâm. Thiệu Trạch Hiên tuy rằng chân còn chưa khỏe toàn, nhưng sửng sốt khập khiễng giúp đỡ Phồn Tinh cản không ít công kích. Nhất là tại một cái ống thép muốn đập vào Phồn Tinh trên đầu thời điểm, Thiệu Trạch Hiên là không chút do dự dùng phía sau lưng giúp nàng cản một chút. Ai nha, ngoa tào, đau may mắn hắn công phu quyền cước không sai, nếu không, hôm nay hai người bọn họ đều gãy được ở chỗ này. Cũng chính là tại Thiệu Trạch Hiên bị thương sau, hoắt con cùng đột nhiên bị cái gì vô cùng kích thích dường như, xuống tay càng thêm hung ác ngay từ đầu còn có chút phòng thủ, hiện tại hoàn toàn chính là đánh bạc mệnh đi công kích. Thiệu Trạch Hiên liền tại bên cạnh chỉ huy, người đá hắn phía dưới A Siêu thần hảo, mờ mờ tờ đáng khinh hai người gần như là hợp tác tinh bị lực tẫn, đến cuối cùng mới đưa này đó kẻ liều mạng toàn bộ đánh té xuống đất. Đem người tất cả đều trói lại. Thiệu Trạch Hiên lật xem một chút cầm đầu nhân thủ máy trong tin tức. Chuyển khoản ghi lại trò chuyện ghi lại đại tiểu thư nếu không chịu đem chủ sử sau màn người khai ra, vậy không bằng để cho ta tới đoán, mua hung giết người, là ai? Thiệu Trạch Hiên trong tay ước lượng lấy ống thép, là Phó Minh Nguyệt phó đại tiểu thư đi Phó Minh Nguyệt quấn Tần Ngạn sự tình. Hắn cũng không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia lá gan như vậy đại. Hơn nữa nàng coi như là có chút thủ đoạn, tìm được này đó kẻ liều mạng. Một đám đều rất nói giang hồ quy củ. Cũng đã đến nước này, lại còn là không nguyện ý đem nàng cho khai ra.